quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, phần 23. Chương 23 thật sự tới tìm hắn, thời gian đi phía trước đẩy nửa giờ. Ngày hôm qua lăn lộn một ngày một đêm, ban ngày lại tại ruột chín âm kia đã trải qua không ít không thể hiểu được chuyện này. Hơn nữa lần này ngọ khóa, bởi vậy một hồi đến ký túc xá, lão đại liền kiên trì không được nằm ở trên giường, cơ hồ giây tiếp theo liền lâm vào ngủ say, mệt muốn chết rồi đây là, lão tam nhỏ giọng đối lão nhị nói một câu. Sau đó liền tay chân nhẹ nhàng đem trong phòng đại đèn đóng lại. Cũng chuẩn bị đi theo đi ngủ sớm một chút, là đêm, trong ký túc xá một mảnh an tĩnh, ba cái sinh viên đều đã lâm vào ngủ say. Nhưng mà ngủ ở hạ phô lão đại lại đột nhiên có động tĩnh. Có thể là khát, hắn dãy dụa rời giường muốn uống nước, nhưng giây tiếp theo hắn liền ngây ngốc, hắn phát hiện chính mình bị người chặt chẽ mà cột vào trên giường. Đây là tình huống như thế nào? Lão đại dãy dụa quay đầu muốn nhìn xem trói chặt chính mình đồ vật rốt cuộc là cái gì? Kết quả lại phát hiện là điều tất chân, màu đen, mang theo nước hoa vị tất chân. Hoa văn rất quen thuộc, ở như vậy thời gian, liền có vẻ phá lệ sắc khí thả ái muội. Lão đại tức khắc đỏ mặt, hắn rất ít tiếp xúc nữ hài, càng miễn bàn là như vậy tư mật đồ vật, tạm dừng vài giây mới đột nhiên phản ứng lại đây. Này tất chân hình như là phía trước Vân Nguyệt cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt thời điểm xuyên qua. Cái kia, Vân Nguyệt, đừng nháo, lão đại nhẹ nhàng thở ra. Mang theo ý cười tiếng nói lộ ra sủng nịch, hoàn toàn không có ý thức được, Vân Nguyệt một cái đại cô nương cái này điểm xuất hiện ở nam sinh ký túc xá là có bao nhiêu không ổn. Đến nỗi bị trói lên chuyện này, cũng bởi vì rốt cuộc tìm được người mà có vẻ không hề quan trọng. Mà ngay sau đó, ký túc xá cửa truyền đến mở cửa thanh, cũng xác minh hắn suy đoán, cửa đứng thật đúng là chính là Vân Nguyệt, giờ phút này. Nàng ăn mặc một cái kiểu dáng thập phần cũ xưa bố váy. Quang chân giấu ở phía sau cửa, chỉ có đầu dò xét tiến vào. Người ra tới một chút, Vân Nguyệt không có hóa trang mặt có chút tái nhợt. Như là mệt muốn chết rồi, cũng như là sợ hãi. Ngươi làm sao vậy? Lão đại Vưu mang buồn ngủ trên mặt tràn đầy tươi cười. Theo bản năng đã muốn đi qua đi, nhưng kế tiếp. Hắn cũng liền mẫn cảm đã nhận ra một tia không đúng. Hắn cảm giác Vân Nguyệt xem hắn ánh mắt không lớn đối. Luôn có loại nói không nên lời quỷ dị, hoảng loạn biểu tình tuy rằng sinh động, nhưng lại lộ ra một cổ tử không khỏe. Cho người ta phản ứng đầu tiên, chính là cùng ruột cửu âm nhà ma những cái đó người giấy thập phần tương tự. Từ từ, người giấy, tựa hồ nghĩ tới cái gì? Lão đại ý cười đột nhiên đọng lại ở trên mặt, bởi vì hắn đột nhiên phát giác, đứng ở cửa Vân Nguyệt, dưới chân căn bản là không có bóng dáng. Này, đây là có chuyện gì? Lão đại nuốt một ngụm nước miếng, lại cẩn thận đánh giá Vân Nguyệt. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên ngửi được một cổ tử thực hướng cái mũi xú vị. Liền cùng lò sát sinh cấp heo lấy máu huyết trì hương vị giống nhau như đúc. Không thích hợp, lão đại nỗ lực muốn bắt tay từ tất chân tránh thoát ra tới. Nhưng lại không làm nên chuyện gì. Dứt khoát nói thẳng cự tuyệt, Vân Nguyệt ngươi đi về trước, ta ngày mai ở đi xem ngươi, vì cái gì? Tựa hồ đối lão đại trần chờ che kín. Phía sau cửa Vân Nguyệt thế nhưng trực tiếp đẩy ra phòng ngủ môn đi đến. Không được a, ngày mai liền tới không kịp, ngươi cần thiết đến hôm nay dẫn ta đi, vì cái gì? Có người ở truy ngươi sao? Không phải truy ta, Vân Nguyệt ánh mắt chợt lóe, đè thấp tiếng nói phá lệ âm trầm. Hắn là muốn giết ta, thân ái. Đây là ta lớn nhất bí mật, ta chỉ cho ngươi Semonser, Vân Nguyệt biên nói. Liền đi tới lão đại mép giường, lạnh lẽo hôn trực tiếp dừng ở lão đại trên môi. Nhưng lão đại lại không thể cảm nhận được nửa phần kiều diễm. Ngược lại càng thêm sợ hãi. Bởi vì theo Vân Nguyệt tới gần, kia sợi xú vị liền trở nên càng thêm rõ ràng, mà Vân Nguyệt môi độ ấm, càng là lạnh đáng sợ, mất đi co giãn cảm giác cứng ngắc, giống như là ở tủ lạnh đông lạnh không biết bao lâu thịt heo. ta không xem, ngươi đi mau. Lão đại run rẩy thanh âm điên cuồng cự tuyệt, nhưng mà thời gian đã muộn. Vân Nguyệt hiển nhiên cũng không tưởng đình chỉ, ngươi không phải vẫn luôn ở tìm ta sao? Ta hiện tại tới a. Vì cái gì ngươi không cao hứng? Ngươi xem, ta liền tính biến thành như vậy cũng muốn trở về tìm ngươi đâu. Ta yêu ngươi a, Vân Nguyệt nói, rốt cuộc dỡ xuống sở hữu ngụy trang. Nàng đứng ở mà trung ương, toàn thân tất cả đều là miệng vết thương. Nàng ánh mắt dại ra, đỏ tươi huyết theo làn váy tích táp rơi trên mặt đất. Lại sau này xem, từ ký túc xá cửa đến nơi đây. Một chuỗi huyết sắc dấu chân dưới ánh trăng phá lệ chói mắt. Quỷ a, lão đại khống chế không được hét chói tai ra tiếng, cơ hồ phải bị dọa nước tiểu, nhưng Vân Nguyệt lại như là hoàn toàn nghe không thấy giống nhau. Bước đi tập tễnh hướng ban công đi, càng đi, trên người nàng nhỏ giọt huyết liền càng nhiều, dường như có một phen nhìn không thấy đau ở trên người nàng từng cái lăng trì. Đau, đau a. Vân Nguyệt thê lương kêu, nhưng dưới chân bước chân lại không dám dừng lại, tựa như có người nào ở phía sau truy nàng, mang theo da thịt, mỗi đi một bước, đã bị sinh xẻo xuống dưới một khối. Chờ nàng đi đến ban công khi sau, hai chân tượng thịt đã toàn bộ bị quát xong rồi, sâm bạch xương đùi lắc lư lay động, làm cho người ta sợ hãi tới rồi cực điểm mà đi nhưng ngay sau đó. Càng lệnh người sờn tóc gáy một màn đã xảy ra, lão đại trơ mắt nhìn Vân Nguyệt, đem chính mình đầu tễ ở một cái thiết chế lão thị lượng giá áo. Đến nỗi nàng chân liền cột vào trần nhà quạt thượng, ở quạt nhanh chóng chuyển khởi khoảnh khắc, Vân Nguyệt thân thể từ phần eo bị hung hăng mà thân đoạn. Còn giữ ý thức nửa người trên đầu ngũ quan tràn đầy đau nhức vặn vẹo. Nghẹn đến mức cơ hồ phát tím mặt gian nan chuyển tới hướng tới lão đại phương hướng. Từng câu từng chữ nói, cùng ta vĩnh viễn ở bên nhau không hảo sao. Đến nỗi nàng bị quạt điện thân đoạn chân, liền chính chính hảo hảo dừng ở nằm ở trên giường lão đại trong lòng ngực. A a a a, lão đại một tiếng kêu sợ hãi, trực tiếp từ trên giường ngồi lên, tiếp theo đột nhiên phát hiện, này hình như là ác mộng. Nhưng là cái loại cảm giác này thật sự là quá chân thật. Làm cho hắn căn bản vô pháp ngủ. Làm sao vậy? Lão nhị cùng lão tam cũng bị hắn đánh thức. Lão nhị từ thượng phô xuống dưới. Ngồi vào lão đại trên giường cùng hắn nhỏ giọng nói chuyện. Muốn hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đã có thể vào lúc này. Bọn họ đột nhiên cảm thấy. Giống như không khí không đúng. Các ngươi giác không được cảm thấy trong phòng có chung xú vị. Lão nhị một ngữ vạch trần, lão đại đã bị dọa đến phân không rõ hiện thực vẫn là nằm mơ. Phản ứng đầu tiên chính là hướng ban công nhìn lại, kết quả thế nhưng thật sự thấy bọn họ ban công trên giá áo. Treo một khối chỉ có nửa cái thân thể thi thể, lắc lư lay động, trắng bệch mặt đối diện bọn họ giường vị trí. Chết không nhắm mắt mắt gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm đi chính là vừa rồi hắn mơ thấy Vân. Nguyệt, ruột cửu âm nói không sai. Vân Nguyệt quả nhiên tới tìm hắn. Chẳng qua, là biến thành quỷ tới tìm hắn. Lão đại một hơi không đi lên. Thiếu chút nữa liền phải ngất xỉu đi. Lão nhị bị dọa đến một nhảy nhót. Đi theo mắng câu thô tục. Ngọa tào, này Nima muốn tới thật sự. Nhưng trên ban công Vân Nguyệt lại lập tức đem tầm mắt dừng ở lão nhị trên người. Ai làm ngươi cách hắn như vậy gần? Hắn là của ta, bất mãn lão nhị ngồi ở lão đại trên giường Vân Nguyệt thanh âm thê lương. Treo ở trên giá áo thân thể kịch liệt lay động, ruột nội tạng lắc lư đầy đất, rõ ràng đầu còn treo ở lượng trên giá áo. Nhưng thân thể lại giống cục tẩy giống nhau vô hạn kéo trường. Nàng đôi tay lay trên mặt đất. Từng bước một gian nan hướng tới lão đại bò đi. Không, không phải đâu. Lão nhị chỉnh bị dọa đến cả người lạnh cả người. Lão đại càng là không biết chính mình nên làm ra cái dạng gì phản ứng. Không phải cái gì, chạy mau a, các ngươi hai cái ngốc bức. Lúc này trên giường lão tam cũng tỉnh. Hắn còn hơi chút thanh tỉnh điểm. Tùy tay sau rời giường đầu inox cái ly hướng về phía Vân Nguyệt thân thể tạp qua đi. Lão nhị cũng phản ứng lại đây. một phen giữ chặt thất thần lão đại liền ra bên ngoài trái. Trên giường chăn gối đầu xôn xao tất cả đều rơi xuống trên mặt đất. Đồng thời, một đôi trắng bệch xương đùi, cũng từ bên trong lăn ra tới. Sâm bạch cốt cách thẳng tắp thon dài, nhưng mặt trên loang lổ dấu răng lại đáng sợ đến làm người muốn khóc. Này này, đây là bị người gặm đến sao? Lão nhị chân đều đi theo nhũn ra, nhưng phản ứng lại đây lão đại lại liều mạng mang theo hắn hướng phòng ngủ cửa trái. Một cái bình thường nam sinh ký túc xá, thằng chết cũng liền 15-6 mét vuông. Ngày xưa vài bước là có thể chạy đến đầu, khoảng cách hôm nay lại như là bị vô hạn kéo dài quá giống. Nhau, nói cái gì đều chạy bất quá đi. Lão đại đã sắp bị dọa điên rồi. Liều mạng ồn ào, đừng tới đây, đừng tới đây a. Vì cái gì, ngươi không yêu ta sao? Ta như vậy thích ngươi. Ngươi sao lại có thể không yêu ta? Ngươi trưởng thành như vậy ta như thế nào ái ngươi a? Lão đại cũng là nói không lựa lời, mà nguyên bản truy đuổi này lão đại Vân Nguyệt cũng như là đã chịu kích thích giống nhau tạm dừng. Xuống dưới, đúng lúc này, lão đại cùng lão nhị cổ tay thượng mang theo ruột cửu âm cấp vòng tay phát ra ánh sáng. Liền ở bọn họ tưởng được cứu trợ thời điểm, kia vòng tay thế nhưng đột nhiên nhiều ra một cây tơ hồng. Từ lão đại tay nhỏ chỉ, kéo dài tới rồi lão nhị tay nhỏ chỉ thượng, nhìn không giống như là đuổi quỷ, đảo như là Nguyệt lão dắt tơ hồng. Nguyên bản dùng si mê ánh mắt nhìn lão đại Vân Nguyệt. Trong mắt phát ra ra tràn đầy hận ý cùng ghen ghét quang mang. Ngươi thế nhưng phản bội ta, ngươi cư nhiên cùng một người nam nhân. Vân Nguyệt thanh âm thê lương vô cùng, bỏ rất chậm thân thể lập tức liền trở nên thực mau. Cơ hồ giây tiếp theo, liền phải bò đến lão đại trước mặt, đậu má ruột ca ngươi nhưng thật ra dựa điểm phổ a. Kỳ vọng càng lớn, hỏng mất lại càng lớn, lúc này lão đại hận không thể chính mình có thể lập tức bay đến nhà ma bóp chết ruột cửu âm ni. Muốn mệnh thời điểm chơi như vậy một bộ, là sợ hắn không chết sao? Đã có thể vào lúc này, vẫn luôn đứng ở hắn bên người lão nhị thế nhưng động. Tuy rằng động tác cứng cong, nhưng trong mắt lại nhiều một phần đập nồi dìm thuyền quyết tâm ni hắn đầu tàu gương mẫu chắn. Lão đại trước mặt, nâng lên chân liền đem Vân Nguyệt thân thể đạp đi ra ngoài. Tiếp theo, ngay lập tức vọt tới phụ cận, giơ lên nắm tay bùm bùm cùng Vân Nguyệt đánh lên. Loại này ngoài dự đoán thần biến chuyển làm lão đại đầu trống rỗng. Hắn ước chừng trầm mặc mười mấy giây, mới đối với trên giường đồng dạng mộng bức lão tam nói. Bà ngoại lão tam, người thấy được sao, theo lý thuyết, người quỷ đánh nhau đánh đến như vậy hô mưa gọi gió. Theo lý thuyết là có điểm khôi hài, nhưng khắp nơi vẩy ra máu cùng thê lương kêu thảm thiết rồi lại làm nhân tâm hoảng đến không được. Lão đại cảm giác chính mình đều mau bị dọa đến chết lặng. Nhưng lão tam phản ứng lại trực tiếp đem hắn khí vui vẻ. Liền xem trước mắt, đối diện tượng phô lão tam thế nhưng đưa lưng về phía bọn họ. Đem chăn che đến đỉnh đầu. Một bộ ta ngủ rồi, mặc kệ chuyện của ta nhi, ta cái gì cũng không biết bộ dáng. Lão đại, ha ha, ngươi liền trang đi, khủng bố một đêm rốt cuộc qua đi. Lão đại bắt đầu dọa nước tiểu, sau lại nhìn nhìn cũng thành thói quen, thậm chí còn dựa vào góc tường ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, hắn là ở lão nhị một tiếng thét chói tai chung bị bừng tỉnh. Lão đại, ngươi ngày hôm qua liền quỷ đều tấu hôm nay còn có cái gì nhưng kêu to. Rời giường khí siêu trọng lão đại, phẫn nộ đem bên tay đồ vật nhặt lên tới nhét vào lão nhị trong miệng. Sau đó liền bò lên trên giường chờ mình tiếp tục ngủ. Lão nhị phế đi nửa ngày kính nhi đem đồ vật lấy ra tới. Đầu tiên là mộng bức một trận, sau đó liền đột nhiên thoán thượng lão đại giường, run bần bật ôm lấy hắn, người mẹ nó lại muốn làm gì? Chết chết chết chết chết chết, lão nhị cả người run run, lão đại nhìn thoáng qua trên mặt đất đồ vật, theo bản năng trở tay ôm lấy lão nhị cùng nhau phát run. Là điều thuộc về nữ hài tất chân, không hề nghi ngờ, là ngày hôm qua Vân Nguyệt lưu lại, hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng đem ánh mắt chuyển rời đến ban công cái kia lượng trên giá áo. Liền thấy mặt trên, Vân Nguyệt nửa người trên như cũ treo ở nơi nào, theo gió phiêu lãng, dùng oán niệm tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm ôm nhau hai người. Lão Tam vừa lúc rời giường, cúi đầu vừa thấy chính mình hai anh em tư thế, theo bản năng liền đem đầu chuyển tới một bên, thực xin lỗi, quấy dày, lão đại hơi thở mong manh chỉ một chút ban công. Lão Tam vừa chuyển đầu, tức khắc cũng bộc phát ra một tiếng cao vút thét chói tai. Muốn mệnh, này ngoạn ý như thế nào còn ở trên ban công treo a? Này sáng sớm thần, lão đại ba người giống như là hạ rụt cổ chim cút. Ký túc xá cửa vừa mở ra, liền gấp không chờ nổi hướng Duật Cửu Âm nhà ma chạy đến. Liền cùng phía trước gặp được Lục Lạc bọn họ lần đó giống nhau chật vật. Nhưng rốt cuộc ban công trên giá áo treo con quỷ treo cổ. Đổi ai ai không túng a, vẫn là như vậy sao? Bọn họ tam đến thời điểm, Duật Cửu Âm đang ở ăn cơm ni Tử Vọng vừa thấy bọn họ tam bộ dáng liền nhịn không được nhíu mày. Cảm thấy này ba người cũng quá không đáng tin cậy, như thế nào tổng vội vàng cơm điểm tới ở, này không phải thành tâm làm Duật Cửu Âm ăn cơm không ngon sao? Nhưng mà Duật, bình tĩnh, Chín Âm cũng không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Hơn nữa còn hứng thú bừng bừng nâng lên chén tỏ vẻ muốn nghe bát quái. Ngày hôm qua Vân Nguyệt tìm được rồi đi, tìm được rồi. Lão đại là một chút tính tình đều phát ra không ra. Cùng Vân Nguyệt đánh một trận lão nhị càng thêm kích động. Bùm bùm liền đem ngày hôm qua trải qua nói ra. Ruột ca ta mẹ nó sắp hù chết a. Lão nhị đều mau khóc. Không phải rất anh hùng sao? Ruột Cửu Âm uống một ngụm canh. Anh hùng cứu mỹ nhân. Lão nhị đầy mặt bi phẫn. Đừng đậu, lão đại tính cái gì mỹ nhân? Nói xong hắn đột nhiên nhìn lão đại liếc mắt một cái. Mặc danh cảm giác hôm nay lão đại thấy thế nào như thế nào thuận mắt. Thậm chí có loại toàn thế giới lão đại chính là nhất làm cho người ta thích hán tử thần kỳ ảo giác. Có phải hay không có loại tình nguyện vì hắn đã chết đều không hối hận xúc động. Duật Cửu Âm biên cười biên chỉ bọn họ trên người vòng tay. Tơ hồng buộc đâu? Nguyên lai hắn ngày hôm qua biên cái kia vòng tay chỉ có một tác dụng. Chính là mạnh mẽ đem lão đại cùng lão nhị nhân duyên buộc ở bên nhau. Đảo không phải cố ý trêu chọc bọn họ, mà là vì cứu mạng. Vì cái gì như vậy là có thể cứu mạng? Lão đại khó hiểu, Duật Cửu Âm thong thả ung dung cho hắn giải thích. Lão nhị mệnh cách hảo, dương khí trọng, nhất có thể trấn trụ này đó. Bằng không ngươi cho rằng các ngươi đi dạo như vậy nhiều quỷ trạch như thế nào còn có thể bình yên. Vô sự, đến nỗi cái này vòng tay, ngươi tưởng bắt lấy tới cũng đúng. Nhưng là lần sau Vân Nguyệt lại đến tìm ngươi, ta liền không thể bảo đảm an toàn của ngươi, có ý tứ gì? Ngươi ngốc a, kia cô nương thích ngươi thích không được, đã chết đương nhiên cũng tưởng đem ngươi mang đi mới có thể tâm an a. Ngoặc kép, lão đại cả người lạnh cả người, cuối cùng yên lặng mà lựa chọn cầm lão nhị tay. Huynh đệ, ca ca mệnh liền dựa ngươi. Lão nhị đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo cũng đi theo trắng mặt, chẳng lẽ hắn mặt sau còn muốn cùng cái kia đã biến thành quỷ Vân Nguyệt bên người vật lộn. Không cần a, hắn là đứng đắn thẳng nam, chỉ thích xinh đẹp khả nhân tiểu tỷ tỷ. Mới không muốn cùng lão đại loại này ngạnh bang bang nam nhân quậy với nhau. Nhưng mà Duật Cửu Âm lại mặc kệ này đó. Lão đại lạn đào hoa không tán. Hắn lại không thể thời khắc đem người buộc tại bên người. Lão nhị có sẵn bảo tiêu không cần bạch không cần. Nhưng dù vậy, bất quá nên giải quyết chuyện này. Rốt cuộc còn muốn giải quyết. Rốt cuộc Vân Nguyệt còn ở lão đại bọn họ trong ký túc xá treo đâu. Chẳng sợ có lão nhị dương khí trọng, cũng không thể như vậy háo. Người quỷ thù đồ, sẽ sinh bệnh nhưng thật ra tiếp theo. Duật Cửu Âm đem kia cô nương oán khí quá nặng trở thành ác linh. Muốn lão nhị tánh mạng. Bởi vậy, Duật Cửu Âm cuối cùng vẫn là quyết định đi lão đại bọn họ trường học một chuyến. Tử Vọng hôm nay không có tiết học, liền cũng đi theo cùng đi. Duật Cửu Âm nhà ma tuy rằng ở ngoại ô thành phố. nhưng cùng lão đại bọn họ trường học chi gian khoảng cách nhưng thật ra còn hào. Đại khái hơn nửa giờ xe chính, ruột cửu âm đoàn người liền đến lão đại bọn họ trường học cửa. Vừa lúc là sáng sớm sắp đi học thời điểm, cổng trường khẩu lui tới học sinh rất nhiều. Lão đại bọn họ Tam ở trong trường học nhiều ít xem như cái danh nhân. Tử vọng cái kia phản thần quái xã tuy rằng hiện tại tồn tại trên danh nghĩa, nhưng là phía trước phô trương cũng tương đối lớn. Hơn nữa hắn lớn lên không tồi, thành tích cũng hảo, vẫn là cái có điểm gia sự, tự nhiên nhân khí cũng rất cao. Đi ở trong trường học cùng bọn họ chào hỏi người đặc biệt nhiều. Mà những người này, tất cả đều không hẹn mà cùng bị ruột cửu âm gương mặt kia hấp dẫn. Đây là ai a? Có người tò mò dò hỏi. Ách, lão đại chính cân nhắc tìm từ. Tiếp theo đã bị ruột cửu âm ôm lấy cánh tay. Ta là tiền ca bằng hữu, ruột cửu âm điệu ôn nhu. Nhìn về phía lão đại đôi mắt nhu đến có thể tích ra thủy tới. Vừa thấy liền có gian tình, huynh đệ hảo phúc khí. Cái kia Vân Nguyệt liền không tồi. Hiện tại cái này càng đẹp mắt người nọ nhịn không được cấp lão đại dựng lên cái ngón tay cái. Lão đại khóc không ra nước mắt, chạy nhanh đem ruột cửu âm phù chính. Ruột ca ngươi đừng náo loạn a, ta không nháo. Như là đã chịu rất lớn đả kích, ruột cửu âm chớp chớp mắt, nháy mắt tràn ngập khởi hơi nước. Yên tâm, ta sẽ không cùng Vân Nguyệt tranh giành tình cảm kêu ngươi khó xử, thật là phi thường ủy khuất, mà trong đó giấu giếm tin tức lượng càng là lớn đến lệnh người xem thế là đủ rồi. Ngọa tào bắt cá hai tay đại móng heo, thật không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái dạng này tiền chiêu tài. Chung quanh tất cả mọi người dùng một loại xem cha nam ánh mắt nhìn về phía lão đại. Tức giận đến lão đại hận không thể trực tiếp bóp chết ruột cửu âm ni MMP, thật là toàn thế giới đều thiếu ngươi một tòa tiểu kim nhân. Bất quá có ruột cửu âm nháo như vậy vừa ra, lão đại mấy cái tâm tình cuối cùng là buông xuống không ít. Không hề giống phía trước như vậy khẩn trương, nhưng dù vậy, tới rồi ký túc xá cửa thời điểm, bọn họ cũng vẫn như cũ do dự không dám đi vào. Không có quỷ khí. Ruột cửu âm nhíu mày, trực tiếp tiến lên đẩy ra ký túc xá môn, tiếp theo liền càng thêm nghi hoặc lên, bởi vì ký túc xá này thật sự là quá sạch sẽ chút. Đừng nói là quỷ, cho dù là người sống sinh khí đều không có. Lão đại ba người đi theo thăm dò vừa thấy, cũng mộng bức, không có khả năng, chúng ta đi thời điểm liền chăn cũng chưa điệp a, cho nên rốt cuộc là ai thu thập phòng. Không phải là cái kia Vân Nguyệt đi. Nghĩ đến Vân Nguyệt chỉ có nửa cái thân thể bộ dáng. Lão đại ba người tức khắc run bần bật. Ruột cửu âm không để ý tới bọn họ. Trực tiếp đi vào phòng cẩn thận kiểm tra rồi lên. Hắn tới thời điểm, mang theo tam căn dẫn hồn hương. Hiện tại tốt như vậy bậc lừa. Màu trắng xương khói lượn lờ bay lên tự nhiên tản ra. Hoàn toàn không có bị oán khí ảnh hưởng. Đến nỗi ruột cửu âm chiêu hồn linh, càng là an tĩnh như gà, này gian trong ký túc xá, đích xác không có bất luận cái gì quỷ khí tồn tại. Lão đại tức khắc liền nóng này, ruột ca ngươi tin tưởng ta, chúng ta đi phía trước nơi này thật sự có cái gì? Vân Nguyệt liền ở trên ban công treo, đúng đúng đúng. Lão đại còn dùng Vân Nguyệt tất chân đổ ta miệng, lão nhị so lão đại càng kích động. Vì thế, ruột cửu âm dựa theo lão đại miêu tả, lại nhìn quạt điện cùng ban công, nhưng lại tất cả đều không có bất luận cái gì phát hiện. Càng là như vậy, liền càng là kỳ quái. Lão đại tuyệt đối sẽ không nói lời nói dối. Như vậy trước mắt tình huống có thể giải thích cũng chỉ có hai loại. Một loại, Vân Nguyệt ngày hôm qua tới thời điểm, còn không phải lệ quỷ, mà là xuất khiếu sinh hồn. Nhưng này cũng nói không thông, rốt cuộc bất luận kẻ nào ở đã trải qua cái loại này khổ hình lúc sau, đều tuyệt bích sống không được tới. Mặt khác một loại, chính là ai đem Vân Nguyệt linh hồn cấp mang đi, nhưng ai sẽ làm loại sự tình này. Rốt cuộc thu thập một cái lệ quỷ oan hồn cũng không thể được đến cái gì chỗ tốt. Cho nên này rốt cuộc là vì cái gì? Ngày hôm qua Vân Nguyệt tới thời điểm nói gì đó sao? Đau, nàng vẫn luôn lặp lại kêu cái này tự, liền không có khác. Có, lão đại nghĩ nghĩ. Có người truy nàng, hơn nữa một đao lăng trì. Nàng là chính mình đem đầu chồng lên lượng giả áo, lão đại biên nói. Biên cấp giật chín âm biểu thị, liền ở hắn đi đến ban công dơ lên cái kia lượng giả áo thời điểm. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến chậu nước rơi xuống đất thanh âm, ni ruột cửu âm quay đầu. Là phụ trách hàng hiên dọn dẹp giáo công đại thúc, hắn hơn phân nửa là đi ngang qua, lờ đãng hướng trong phòng ngủ nhìn thoáng qua, sau đó đã bị lão đại bắt trước ra tới trường hợp dọa tới rồi. Sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, ngươi không sao chứ, chúng ta đùa giỡn, lão tam thấy thế, chạy nhanh đi lên an ủi một câu. Nhưng kia giáo công lại một phen đem hắn đẩy ra, tới, lại tới nữa, không phải ta cái gì đều không có thấy. Hắn tố chất thần kinh lẩm bẩm tự nói, cả người đều mau điên rồi. Ruột cửu âm thấy thế, bản năng phát hiện người này hẳn là biết chút cái gì. Lập tức truy vấn hắn, ngươi không phát hiện cái gì, ta không phát hiện lượng trên giả áo có đầu người. Hắn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ruột cửu âm, tiếp theo, giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, hướng về phía ruột cửu âm đột nhiên âm trầm trầm nhếch môi. Ta càng không phát hiện những người đó đầu, liền lớn lên giống ngươi như vậy xinh đẹp, tác giả có lời muốn nói. Lão đại, ta thật sự không phải cha nam, khóc không ra nước mắt, hết chương.